Triệu Tường thật sự thấy rất ngại, nói, có người ra giá rất cao, hơn nữa nói thật, tôi còn có bạn cũ ở đây, không thể gây phiền toái cho bọn họ được. Thật ngại quá, tôi cũng chỉ có thể bán quán trà này cho người ta. Xin lỗi hai người, mong hai người hiểu cho thốt ra lời này. Trưởng quầy Bạch cùng Quý Hòa còn có gì mà không hiểu. Nói cách khác người mua lại quán trà đã uy hiếp Triệu Tường, như thế lại khiến bọn họ bớt giận hơn một chút. Trưởng quầy Bạch nói, lão Triệu, ông có thể nói cho chúng tôi biết người nọ là ai không? Triệu Tường cũng không gạt, dù sao về sau bọn họ cũng sẽ biết, liền nói tên Giang Khang ra. Trưởng quầy Bạch nhíu mày, nói, thì ra là hắn ta trách không được trưởng quầy Bạch biết Giang Khang là con trai Giang địa chủ, lại cưới con gái nuôi Vương chủ Bạc, vừa có tiền lại có thế mà người này tính ra còn gọi là em rể Quý Hòa. Đương nhiên, Quý Hòa cùng Quý gia chặt đứt quan hệ này cũng đứt theo. Không nghĩ tới hắn ta lại cướp quán trà này, thật là không biết nói gì cho phải. Quý Hòa thì lại không có biểu tình gì, hắn tuy khá là vừa lòng quán trà này, nhưng không đến mức không phải nó thì không thể, vẫn có thể tìm chỗ khác mở quán, chỉ cần bán đồ ăn ngon rượu tốt, ở chỗ nào mà chẳng kiếm được tiền hắn chính là khó chịu cái hành vi đoạt đồ từ trong tay mình của Giang Khang, nghĩ cái thứ ong tay áo mới có tí gia sản đã phá của rồi, còn chọc vào hắn nữa chứ. Hắn xem Giang Khang làm được gì với cái quán trà này, nào chờ trong tay mình tiền vốn nhiều hơn, Giang Khang làm cái gì, hắn sẽ mở cái y hệt ở đối diện. Chuyện đoạt mối nhà hắn ta, Quý Hòa hỏi Triệu Tường, ông chủ Triệu có biết Giang Khang mua quán trà của ông làm gì hay không? Triệu Tường lập tức nói, hình như là mở quán trà thì phải. Quý Hòa nghĩ thầm năm nay coi như thôi vậy, sang năm nhất định phải ở đối diện mở quán trà, chuyên bán lá trà trồng từ Linh Tuyền, cho hắn ta phải bù tiền tới độ đóng cửa luôn, cáo biệt Triệu Tường. Trưởng quầy Bạch thấy có lỗi với Quý Hòa, vừa chậm trễ làm ăn, lại còn chuốc lấy tức giận, còn phải tìm chỗ khác mở quán. Ông còn sợ Quý Hòa trong cơn tức giận sẽ không làm ăn nữa, vậy chẳng phải ông sẽ không được làm việc cũ hay sao? Ông còn chưa hả cơn tức bị quán rượu bốn mùa đuổi khỏi đâu. Quý Hòa ngược lại chưa bao giờ định buông tha, chỉ chút chuyện nhỏ như vậy sao có thể buông tha? Hắn nhất định phải mở quán ăn. Trưởng quầy Bạch nghe Quý Hòa nói sẽ còn tiếp tục mở quán, lúc này mới yên tâm, nói lại chuyện ở quán rượu bốn mùa, nhắc tới Quý Thuận, chính là cái thằng Quý Thuận kia, đừng thấy nó từng đọc sách, một bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Cũng không biết lần này Giang Khang có kéo nó qua làm trưởng quầy của quán trà hay không. Thằng nhãi đó dựa hơi em gái tiến bước, nhưng không có bản lĩnh của Quý Hòa cậu, cậu là bản lĩnh thật sự, bọn họ thì có được nước gì đâu. Trưởng quầy Bạch nói, nghĩ Quý Hòa tuy rằng cũng là may mắn, nhưng đúng là có bản lĩnh thật sự, không giống như mấy người Quý gia, toàn dựa vào đàn bà mà trèo cao phát đạt. Quý Hòa nghe được Quý Thuận, đột nhiên đầu óc linh hoạt hẳn lên, nghĩ Giang Khang mua lại Mính Hương lâu không mở quán rượu mà lại mở quán trà, có phải bởi vì Quý Thuận ở quán rượu bốn mùa rồi không? Quán rượu kiếm được nhiều tiền hơn quán trà, không đạo lý nào Giang Khang không mở quán rượu. Cho dù Giang Khang không muốn đắc tội Vương chủ Bạc, mở quán rượu cũng đâu phải là đắc tội. Dù sao thì quán rượu bốn mùa không phải của Vương chủ Bạc. Hắn ta muốn mở Tửu lâu, sẽ hiếu kính cho Vương chủ Bạc. Như vậy có khả năng liệu Giang Khang có ý định với quán rượu bốn mùa, cho rằng nơi đó sớm hay muộn cũng sẽ vào tay hắn ta. Cho nên không cần biến Mính Hương lâu thành quán rượu chăng? Ý tưởng này tuy rằng không quá chắc chắn, nhưng không phải là không có khả năng. Quý Hòa đột nhiên có một ý tưởng, nếu ý tưởng này có thể thực hiện, nhất định sẽ tức chết cả đám người, đương nhiên cũng sẽ đắc tội một nhóm người. Nhưng hôm nay hắn bị Giang Khang đoạt quản trà đã thấy tức, muốn cho những kẻ kia biết rằng hắn không phải người dễ trêu vào về phần đắc tội với người ta. Hắn không sợ, hắn có chỗ dựa cơ mà còn là núi dựa hơi bị to đấy. Nghĩ đến gần đây cùng chị Nguyên thư từ qua lại, Quý Hòa mỉm cười, ánh mắt nheo lại. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 97, vận đào hoa của Quý Thanh. Thời gian này, Quý Hòa cùng chị Nguyên cũng không mất liên hệ, ngược lại liên hệ khá là chặt chẽ. Từ kinh thành đến nơi này nếu mà là thư từ của dân chúng tầm thường tất nhiên sẽ không tiện, nhưng thân phận Trịnh Nguyên không giống, y viết thư cho Quý Hòa, tự nhiên là rất nhanh đã tới tay hắn, mà Quý Hòa hồi âm lại cho y, tuy mới chỉ gặp mặt một lần đã phải nhanh chóng chia tay, nhưng bọn họ cũng coi như gặp mặt đã quen, thông qua viết thư, tình cảm ngược lại càng ngày càng sâu dày. Quý Hòa rất biết ở chung với người ta, biết Trịnh Nguyên là một người có thân thế vô cùng tốt, nhìn đơn thuần lại không ngốc, tương giao với y tự nhiên nặng ở tấm lòng chân thành, cho nên giữa những hàng chữ hồi âm đều rất là tự nhiên, những thứ gửi đi cũng đều không quý trọng nhưng thú vị, càng khiến Trịnh Nguyên thêm kính trọng vài phần. Quý Hòa nói với Trịnh Nguyên là rượu nho đã làm xong rồi, nhưng thời gian ngắn quá, trở về sau sẽ gửi qua cho y. Trịnh Nguyên từ đó về sau gửi thư lúc nào cũng nhắc chuyện rượu nho, còn ầm ĩ nói thật sự nếu không gửi cho y thì y sẽ tới chỗ hắn thường trú luôn. Tóm lại, hai người tuy rằng giao tình còn chưa sâu, nhưng thành núi dựa cho Quý Hòa thì nhất định là được. Quý Hòa đánh giá như vậy với giao tình của hắn và Trịnh Nguyên. Nghĩ đến ngọn núi dựa xa cuối chân trời Trịnh Nguyên, tự nhiên liền nghĩ tới ngọn núi dựa tương lai gần ngay trước mắt. Quý Hòa đi vào nhà bác cả, lên tiếng chào hỏi, liền vào phòng Quý Thanh. Anh Thanh, đây là em mua cho anh, văn phòng tứ bảo tốt nhất, nhưng đừng dùng tiết kiệm nha. Quý Hòa bỏ cái bọc lên bàn, cười nói với Quý Thanh. Hắn đánh giá Quý Thanh, thấy Quý Thanh hiện tại không còn vẻ bệnh tật, dáng người thon dài, mặc bộ đồ màu xanh, giống như một gốc trúc xanh, đập vào mắt người ta là nhã khí của người đọc sách. Hắn nghĩ thầm rằng anh họ mình thật sự là người đọc sách trời sinh, cho dù sinh trưởng ở nông gia, cũng hoàn toàn khiến người ta không biết anh là con nhà nông, mà cứ như là một công tử văn nhà sống nhờ tại nông gia. Cho dù ngay sau không làm được quan thì chỉ bằng vẻ ngoài này đã đủ để sống những ngày tháng tốt lành. Quý Thanh mở bọc ra xem văn phòng tứ bảo tốt nhất mà Quý Hòa nói rốt cuộc là thế nào, nhưng nhìn Quý Hòa cao thấp đánh giá mình, hỏi. Nghĩ gì đó, mắt liếc như trộm thế kia, sao anh thấy mình cứ như miếng thịt heo nhỉ? Cái gì mà thịt heo chứ, anh Thanh đừng tự hạ thấp chính mình. Quý Hòa cười tủm tỉm mà nói, em đang nghĩ anh thành một đóa hoa tươi nè, nghĩ đóa hoa tươi là anh nên xứng với thiên kim con nhà quan hay tiểu thư địa chủ thì hơn. Mặc kệ là ai thì đời này anh đều sẽ ăn mặc không lo, diện mạo tốt được lợi nhiều lắm đó. Quý Thanh cũng không giận. Vươn ra hai ngón tay cốc lên trán Quý Hòa một cái, nói lung tung. Quý Hòa sờ trán, cười nói, anh Thanh, em nghiêm túc đó, hiện giờ anh càng ngày càng đẹp trai, cho dù anh không trêu hoa ghẹo nguyệt thì những ong bướm kia cũng nhào về phía anh nên mang theo cây quạt lớn để tùy thời bảo vệ mình nha. Chuyện quan trọng nhất bây giờ của anh là đọc sách, thi đỗ tú tài trở về, sau đó lại đậu cử nhân, lại đậu tiến sĩ. Đến lúc đó đất đai nhà em đều dính lên danh nghĩa của anh đó. Bớt được bao nhiêu là tiền thuế anh còn có thể làm núi dựa cho em nữa. Ai bắt nạt em thì em sẽ báo đại danh của anh ra. Quý Hòa nghĩ chuyện mình cần làm ngày sau sẽ càng nhiều. Ngoại trừ cần tiền, còn cần thế lực. Trịnh Nguyên tự nhiên được tính là một, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Hơn nữa lại ở xa. Suy xét cho lâu dài, vẫn là dựa vào Quý Thanh tốt hơn. Hắn tin tưởng Quý Thanh khẳng định sẽ cho hắn dựa cả đời, cho dù không có quan hệ ích lợi gì cũng thế. Chính bởi vì trông cậy vào Quý Thanh, cho nên hắn càng quan tâm với tiền đồ của anh hơn. Quý Thanh cười lắc đầu, đứa em họ này, vốn nhát gan lắm, sau lại biến thông minh có khả năng, hiện tại quen thuộc nhau, mới phát hiện có đôi khi hắn thật đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Hắn nói chuyện thẳng như vậy, lại khiến anh không hề thấy áp lực, ngược lại có một loại vui sướng được người ta dựa vào. Thằng nhóc này, đầu óc thông tuệ như vậy sao không tự đi thi đi, nói không chừng đã trúng rồi. Quý Thanh cảm thấy Quý Hòa thực thông minh, cũng từng khuyên nhủ Quý Hòa đi thi tú tài, nhưng Quý Hòa chỉ nói qua vài năm nữa hãy nói. Quý Hòa thở dài nói, người thông tuệ cũng phân nhiều loại, em không thích mấy thứ học vấn khoa cử. Anh Thanh anh đi trước một bước, thi đậu rồi lại cho em rửa dẫm, chờ em hăng hái thêm vài năm, nói không chừng về sau cũng đi thử một lần, đến lúc đó em sẽ tự rửa dẫm bản thân. Quý Hòa cũng nghĩ đi thi tú tài trúng cử nhân, cũng không muốn làm quan, chỉ là muốn miễn thuế cùng với gặp quan không cần quỳ, nghĩ tự làm núi rửa cho bản thân, nhưng tú tài cũng đâu dễ trúng như vậy. Hắn lại không có cái đầu thích hợp khoa cử như của Quý Thanh, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nói không chừng qua vài năm lại thi đỗ, đến lúc đó tài sản cũng nhiều lên, có công danh cũng có thể bảo hộ bản thân cùng người nhà. Đừng nhìn Quý Hòa thích tìm rửa núi, nhưng vẫn biết đạo lý rửa dẫm bản thân mới là nhất. Quý Thanh lại duỗi tay gõ đầu Quý Hòa, nói, không cần khó xử bản thân, không thi đỗ cũng không sao, có anh đây, về sau anh mà thi đỗ, ruộng nhà em cứ đặt dưới danh nghĩa của anh, một phần địa tu cũng không bắt em phải trả, em chỉ cần làm phú ông là được, nhưng đến lúc đó em phải phần rượu nho tốt nhất để lại cho anh. Đó là tự nhiên, Quý Hòa cười nói, thấy Quý Thanh nhìn những giấy bút mực kia, nghiêm túc mà nói, anh Thanh, vừa rồi em ta cùng ngươi nói việc hôn nhân của anh không phải nói đùa đâu, việc này anh phải thận trọng. Quý Hòa không phải ngăn cản Quý Thanh định thân hoặc thành thân, mà hắn nghe nói được một chuyện, chính là thiên kim nhà huyện Thái Gia coi trọng Quý Thanh, vợ chồng hai người huyện Thái Gia còn chưa vui lòng. Bởi vì Quý Thanh mặc dù có tài, nhưng còn chưa đổ tú tài, mà dù có là tú tài thì gia thế cũng kém, một nông hộ, lấy con gái bọn họ không xứng đôi. Chính là Quý Hòa nghe nói huyện lệnh rất yêu thương cô con gái kia, ai biết có thể bị thuyết phục đồng ý hay không. Quý Hòa còn nghe nói tính tình vị tiểu thư kia cũng không ra sao, Quý Hòa lại không muốn anh họ mình vì con gái huyện lệnh mà lấy về một cô gái không xứng đôi. Quý Thanh thấy Quý Hòa lại một lần nữa nhắc tới chuyện này, nghĩ Quý Hòa không phải một người không biết đúng mực, nhất định là có dụng ý, liền hỏi hắn. Quý Hòa thấy Quý Thanh còn chưa biết gì, xem ra là tiểu thư cai tự mình đơn phương, hắn không thể để cho Quý Thanh không biết tình hình, đến lúc đó ngay cả chuẩn bị cũng không có, cho nên hắn liền nói lại với Quý Thanh. Tục ngữ nói cưới vợ phải cưới vợ hiền, người ta đánh giá vị tiểu thư này thật sự không tốt, không đẹp đôi. Quý Thanh nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra, chính là lúc tới nhà ân sư vô ý gặp phải, sao lại ra cơ sự này cơ chứ? Anh lắc lắc đầu, cũng không nghĩ ngợi thêm, đến lúc đó tự nhiên anh sẽ có biện pháp đẩy chuyện này đi. Quý Hòa thấy Quý Thanh cảm kích, cũng không bởi vì có một nữ nhi nhà huyện lệnh vừa ý mình mà rung động, xem như yên tâm. Rời khỏi nhà bác cả, Quý Hòa trở về nhà, thấy Trương Tiểu Dư đang ngồi trên kháng nằm trên bàn viết chữ, khuôn mặt trắng nõn dính ít mực. Hắn đi qua lau dùm, sau đó ngồi bên cạnh nhìn cậu viết chữ. Trương Tiểu Dư hiện tại viết chữ cũng ra hình ra dạng lắm, sau khi viết xong liền để qua một bên, nói với Quý Hòa, thế nào, mua được chưa? Quý Hòa lắc đầu, nói, bị Giang Khang đoạt rồi. Bị Giang Khang đoạt rồi. Trương Tiểu Dư nhướng mày, an ủi, không sao, chúng ta chọn chỗ khác, cũng đâu phải chỉ có một chỗ. Quý Hòa cười nói, đương nhiên không chỉ có một chỗ, anh đã biết phải chọn chỗ nào rồi. Lúc này anh sẽ khiến cho Giang Khang phải hối hận vì đã đoạt đồ trong tay anh, em đoán xem em sẽ mở quán ở chỗ nào. Đoán đúng anh sẽ nấu canh cá cho em ăn. Trương Tiểu Dư nhoẻn miệng cười nói, em không đoán đúng thì anh cũng sẽ nấu cho em ăn. Nhưng em nghĩ em sẽ đoán ra, với cái tính của anh thì hẳn sẽ chạy tới đối diện đoạt mối làm ăn nhà người ta. Đúng hay không? Đúng rồi, thật sự là phu lang tốt của anh. Hiểu anh rõ quá. Quý Hòa sán qua hôn lên mặt Trương Tiểu Dư một cái, sau đó lại hôn lên miệng cậu, nhẹ nhàng liếm mút, cảm thấy ngọt ngào cực kỳ. So với uống linh tuyền còn khiến hắn cảm thấy thoải mái lại mê người hơn. Trương Tiểu Dư ôm lấy bả vai Quý Hòa, nhịn không được làm sâu sắc nụ hôn, mãi cho đến khi không thở nổi, mới thở hồng hộc mà tựa vào vai Quý Hòa. Hai người thuận thế nằm lên đệm giường trên kháng, ôm nhau cùng ngọt ngào. Con tôm dùng đầu đẩy cửa, chân trước khoát lên bậc kháng, sủa một tiếng, hai mắt thật to nhìn bọn họ, nghiêng đầu. Bộ dáng này không thể nói rõ là thông minh hay khờ dại. Quý Hòa thật muốn đưa chân đá nó. Thật biết phá hỏng không khí, miệng nói, tôm, đi ra ngoài chơi mày xem mày không ngoan bằng con cua, cua nó có vào đâu. Đang nói, chỉ thấy con cua chậm gì gì mà thò đầu vào, sủa hai tiếng, giống đang nói, gọi tôi phải không, tôi nè. Trương Tiểu Dư nhịn không được ha ha cười rộ lên, chôn đầu trong ngực Quý Hòa. Quý Hòa thở dài, nghĩ hai con chó ngốc này, rõ ràng đã cho chúng nó uống linh tuyền rồi. Bình thường thực thông minh, sao cứ cái thời khắc quấy giày phu phu bọn họ ngọt ngào lại ngốc manh như vậy. Thật sự chỉ muốn đuổi bọn nó ra. Quý Hòa bắt đầu suy xét quyết định ném hai đứa này cho Điền Tiến Đa. Quý Hòa nếu đã có ý định sẽ tiến hành ngay. Hắn tìm trưởng quầy Bạch nói lại quyết định của mình. Trong mắt trưởng quầy Bạch sắp trừng rớt. Nghĩa Quý Hòa này có ý tưởng cũng thật lớn mật. Nhưng kinh ngạc xong lại cảm thấy khả thi. Minh Hương lâu kia kỳ thật cũng cách quán rượu bốn mùa cũng không xa lắm. Hiện tại Quý Hòa định chọn chỗ còn gần hơn mà thôi. Ông ta biết quán rượu bốn mùa có chỗ dựa, nhưng Quý Hòa cũng có núi dựa. Nếu Quý Hòa đã có can đảm làm như vậy, vậy ông còn sợ cái gì? Quý Hòa định ở đoạn phố giữa quán rượu bốn mùa và Minh Hương lâu mở quán. Đến lúc đó đều đoạt mối làm ăn của hai nhà này. Chỗ mở quán vừa dễ tìm lại cũng khó tìm. Dễ tìm là vì ở đoạn phố này vẫn có vài cửa hàng mặt tiền. Khó tìm là không phải ai cũng nguyện ý nhường lại. Cũng không phải cửa hàng mặt tiền nào cũng hợp mở quán. Trải qua một phen quan sát hỏi ý, Quý Hòa nhìn chúng hai chỗ. Hắn giơ một ngón tay với trưởng quầy Bạch. Trưởng quầy Bạch tròng mắt lại, chỉ thiếu rớt. Ông ta nghĩ đầu óc Quý Hòa này cấu tạo ra sao vậy? Sao lại có thể nghĩa ra những ý tưởng như vậy? Nhưng nó cũng rất tuyệt. Quý Hòa nhìn chúng hai chỗ một cái nhìn xéo sang quán rượu bốn mùa, một cái nhìn xéo sang Minh Hương lâu. Hai quán tựa lưng, chỉ cần đả thông thì thành một quán. Tuyệt nhất là hai nhà này cũng không lớn, chỉ cần ra giá cao, chủ nhân hai nhà này đều muốn bán lại đi nơi khác mua cửa hàng, mua bán này không thiệt. Quý Hòa cảm thấy vận mình quá tốt, hai nhà này đều muốn bán, nếu không hắn còn phải hỏi thăm thêm nơi khác. Xem ra lần này trời cao cũng đứng về phía hắn. Lần này Quý Hòa rất nhanh chóng mua lại nhà, cầm khước ước mua bán nhà mới trong tay, ngồi xe ngựa về nhà, muốn báo tin vui cho Trương Tiểu Dư. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 101, song song định thân. Quý Lam cũng nghe mẹ mình nói tốt cho Điền Tiến Đa. Cậu đã nghe ra điều không được bình thường, sau đó chợt nghe mẹ hỏi nếu gả cậu cho Điền Tiến Đa làm phu lang thì thế nào. Cậu chớp chớp mắt, sau đó liền cười rộ lên, cười xua tay liên tục. Thấy Trương Thị sốt ruột cậu mới dừng cười, nói không được. Trương Thị hỏi sao lại không được. Bà cảm thấy Điền Tiến Đa rất tốt, nhìn A Lam cùng Điền Tiến Đa cũng rất xứng đôi. Điền gia cũng biết tính A Lam, sẽ không ngại cậu ta quá mức mạnh mẽ, như vậy bà cũng yên tâm. Quý Lam nói, Điền Tiến Đa giống như anh con vậy, sao làm chồng được. Anh ta cũng sẽ không vui lòng, anh ta có người mình thích rồi, chính là Mộc Mộc. Trương Thị vừa nghe thì kinh ngạc, Điền Tiến Đa thích Mộc Mộc. Thật nhìn không ra, nhưng bà biết Quý Lam sẽ không lấy chuyện này ra lừa bà. Nếu cậu ta nói Điền Tiến Đa thích Mộc Mộc, vậy hẳn là đúng. Xem ra ngay cả thím Điền cũng không biết chuyện. Ai, xem ra hai người mẹ mừng hụt một hồi, không được làm thông gia rồi. Con nói con đấy, sao chẳng thấy vội vã gì. Mộc Mộc nhà người ta cũng có Tiến Đa thích, không biết chừng nào thì con có người nhìn vừa mắt. Con nói với mẹ đi, mẹ từ từ tìm cho con. Trương Thị cũng không dám hối thúc Quý Lam, biết đứa nhỏ này tự có chính kiến. Hơn nữa bà nghĩ thật sự không được thì cứ chờ thêm. Nếu Quý Thanh thật sự đỗ tú tài, vậy địa vị nhà bà sẽ khác đi. Việc hôn nhân của A Lam sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Trong đầu Quý Lam hiện ra thân ảnh Giang Bình, lắc lắc đầu, nghĩ mình nhớ tới anh ta làm cái gì. Nhìn Trương Thị ánh mắt tha thiết, cậu nói, mẹ, đừng vội, nhân duyên trời cao đã định trước, có gấp cũng vô dụng, mẹ đừng nghĩ đuổi con ra khỏi cửa nhanh vậy chứ. Nếu con mà tìm không được người mình thích, con sẽ ở vậy cả đời. Anh đã nói là sẽ nuôi con cả đời mà. Đứa nhỏ này, Trương Thị nhìn bóng dáng Quý Lam, lắc lắc đầu, nuôi Quý Lam cả đời đương nhiên là được, nhưng bà vẫn hy vọng Quý Lam có được trốn về tốt. Đây là tâm nguyện của mỗi người làm mẹ. Trương Thị cùng thím Điền gặp nhau, hai người lúc này cũng biết con mình căn bản không bịa chuyện, đều có chút tiếc hận. Thím Điền nói chuyện của Mộc Mộc, Trương Thị khen Mộc Mộc tốt,

lại nói A Lam là hứa gả cho Giang Nhị thiếu gia, lại chẳng liên quan gì tới mình, bà gấp cái gì? Sao lại không gấp? Ông già hồ đồ này Phùng thị sốt ruột, Quý Lam hứa gả cho Giang Nhị thiếu gia, Giang Nhị thiếu gia là ai chứ? Là em trai con rể nhà mình, vốn Giang địa chủ đã không quá thích con rể nhà mình, nếu Quý Lam bước vào Giang gia, lại chẳng ra sức mà nói xấu con gái con rể mình hay sao? Đến lúc đó Giang thân gia trên thông gia trên xuôi gia chẳng phải sẽ để lại hết tài sản cho Giang Bình hay sao? Con gái con rể mình chẳng phải sẽ chịu thiệt? Phùng thị cũng cùng Quý Tú Nhi nghĩ y như nhau, cho rằng Giang Vạn Quán chỉ chia cho Giang Khang một phần nhỏ tài sản. Nghĩ đến Quý Lam về sau sẽ được hưởng nhiều hơn con gái mình, Phùng thị liền thấy không vui. Đời này mụ có việc gì đắc ý nhất thì chính là sinh được đứa con gái này. Trương thị sinh được một đứa song nhi, con gái mụ khẳng định sẽ gả tốt hơn song nhi nhà Trương thị. Hiện tại Quý Tú Nhi quả thật gả rất tốt. Lúc trước mụ còn tưởng Quý Lam có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Quý Tú Nhi. Ai mà ngờ mới được bao lâu, Quý Lam lại sắp gả cho Giang Bình. Quả thực là một đòn nặng nề với mụ. Quý đại tài nhíu mày, trầm mặc một lát, nói: cha mẹ muốn chia cho con cái bao nhiêu tài sản là tự họ quyết định, ai cũng không thể xen vào. Con rể nếu thật tâm muốn quan hệ tốt với Giang thân gia thì A Lam cùng Giang Nhị thiếu gia sao có thể quyết định hay ảnh hưởng. Giang thân gia cũng đâu phải hồ đồ. Phùng thị nói: ông thì biết cái gì, Giang thân gia thương nhất là Giang Bình. Vốn Giang Bình đã có thái độ lãnh đạm với chúng ta, giờ mà còn cùng Quý Lam thành một đôi, vậy chẳng phải sẽ thành thù địch với nhà mình. Không nói trước Giang thân gia về sau có để lại tài sản cho con rể hay không, chỉ sợ hai đứa nó có ngáng chân con rể nhà mình, A Lam không xấu tính như vậy, cái gì mà thù với trả địch. Bên anh cả không muốn đi lại với nhà ta, nhưng không đến độ trở mặt thành thù. Cho dù là vì chuyện của Quý Thanh nên có chút ngăn cách, nhưng giờ Quý Thanh tốt rồi, bọn họ còn có gì mà giận nữa đâu. Bà đừng nói bừa, ông cứ mơ cho đẹp đi, chờ chuyện đã rồi thì tôi xem ông nói thế nào. Mạng tôi sao khổ thế, sao lại dính phải cái nhà không biết xấu hổ như vậy? Đầu tiên là hủy tiền đồ con tôi, lại muốn phá hỏng chuyện của con gái tôi nữa. Biết rõ cái thằng sao chổi kia khắc chúng ta nhiều năm như vậy, bọn họ lại đối tốt với cái thằng đó chính là để cho thằng chết tiệt kia làm tôi tức chết. Phùng thị mắng, đột nhiên nói: phải rồi, thằng nhãi Quý Hòa kia đã cứu Giang Bình. Giang Bình nhất định là vì thế nên mới không chê Quý Lam là một song nhi, nên mới bằng lòng việc hôn nhân này. Nói không chừng chính là thằng nhãi kia dắt mối. Cái thằng sao chổi, chặt đứt quan hệ rồi mà còn muốn hại nhà mình. Biết rõ Tú Nhi gả cho Giang Khang lại còn nhất định phải gả Quý Lam cho Giang Bình. Đây là muốn so đấu với chúng ta à? Thằng lang sói lúc trước sao tôi không ném nó luôn vào cái bô nước tiểu ngay lúc mới sinh cơ chứ? Đủ Quý đại tài trách mắng: cái gì mà nhãi con, nó là do bà sinh ra. Nó là nhãi con thì bà là cái gì, tôi là cái gì? Người khác nói cái gì là bà tin ngay cái đấy. Giờ cuộc sống đang tốt đẹp, đừng làm điều thừa thãi. Quý đại tài nói xong liền đi ra ngoài, ở trong phòng phát phiền. Chu Quế Hoa ở trong phòng mình, đứng bên cạnh cửa nghe tiếng truyền ra từ phòng cha mẹ chồng, nhìn bố chồng đi ra ngoài, cô ta ngồi lại lên kháng. Từ khi bị Phùng thị răn dạy, mặt ngoài thì cô ta giả hiền lành, nhưng trong lòng lại càng ngày càng hận Phùng thị, nghĩ bà già này thật là mụ bất tử. Mình cũng không phải không biết đẻ con trai, dựa vào cái gì lại mắng nhiếc mình như vậy, còn nói cái gì mà tìm đàn bà cho chồng mình. Phi nông dân chân đất mới được vận may, trong nhà mới thêm được vài đồng tiền đã đòi gây sự. Cũng không sợ gây sự tới chết toi. Chu Quế Hoa thật sự ngóng trông Phùng thị nhanh chết. Như vậy cô ta chính là dâu cả trong nhà, cho dù Quý Tú Nhi có gả tốt thì làm ết. Chu Quế Hoa nhìn đứa con gái lớn đáng yêu, trong lòng thấy thật kiêu ngạo, nghĩ Quý Tú Nhi lớn lên còn chẳng bằng đứa con gái của mình. Tương lai con gái mình nhất định có thể gả còn tốt hơn cả Quý Tú Nhi. Đến lúc đó xem Quý Tú Nhi còn kiêu ngạo ra sao. Chu Quế Hoa vẫn tức mãi chuyện Quý Tú Nhi lúc trước cướp lấy cái châm vàng trong tay cô ta đi nịnh bợ Vương Kiều Nhi. Luôn cảm thấy nếu không có Quý Tú Nhi cùng Phùng thị, vậy người tốt số hẳn phải là cô ta. Địa vị trong nhà của cô ta sao lại như bây giờ cho được. Quý Tiểu Ngọc hơi rầu cái miệng hồng nhợn nhỏ nhắn, nói, con qua vậy, bà nội nhất định sẽ không mắng con, bà mà mắng thì con sẽ nhắc tới anh cả. Mẹ biết thừa mày nghĩ gì, nhưng vẫn đừng qua con ạ, mau thêu cho xong cái khăn trong tay đi, chờ xong thì cầm mang cho bà, cứ nói là tặng cho cô út, bà nội khẳng định sẽ rất vui. Chu Quế Hoa vẫn không muốn con gái mình thân cận Phùng Thị, bảo nó tiếp tục thêu hoa. Quý Tiểu Ngọc nhìn cái khăn tay thêu được một nửa, nhăn đôi lông mày thanh tú, nói, mẹ, con đi ra ngoài một chút, con bé Tiểu Thi kia không biết đi đâu rồi, con đi tìm xem sao. Không được, con đừng đi ra ngoài, con hiện giờ cũng lớn hơn rồi, cuộc sống nhà mình cũng khá, con nên bắt đầu học chút thêu thùa may vá. Người ta thường nói con gái không dễ ra khỏi cửa, con cũng phải như vậy, có thế thì về sau cũng dễ bước vào nhà chồng nhà cao cửa rộng. Mẹ này Quý Tiểu Ngọc thẹn thùng mà gọi một tiếng, nhưng cũng không đòi đi ra ngoài nữa. Trong sân truyền tới tiếng của Quý Tiểu Thi, nó chạy ra ngoài chơi. Chu Quế Hoa mỉm cười, nghĩ thầm Kim Thúy Nương có mỗi đứa con gái mà không trông xong, tính ra mẹ chồng nói không sai hoàn toàn. Kim Thúy Nương này ngay cả đứa con trai cũng không đẻ được, còn luôn giả nhu nhược giả đáng thương, có lúc còn khiến Quý Hiếu phải nhường nhịn cô ta. Thật sự là nên tìm đàn bà cho Quý Thuận để áp đảo cô ta, cho cô ta còn dư hơi mà vờ vịt nữa hay không. Kim Thúy Nương ngồi ở trong phòng phát sầu, nghĩ bao giờ mình mới mang thai đây, cuộc sống mới tốt lên, cô ta không muốn chồng mình có người đàn bà khác bên người, nghĩ đến chồng mình đang làm trướng phòng ở trấn trên, thỉnh thoảng mới về nhà một chuyến, càng khó có thai mới chết thế sao được. Nếu có thể đi theo Quý Thuận lên trấn trên ở thì tốt. Kim Thúy Nương vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng mẹ chồng không muốn thả người. Cô ta vẫn muốn giả làm đứa con dâu hiền thuận hiếu thảo, vốn nghĩ qua năm sẽ tìm cách lên trấn trên ở. Nhưng hiện tại bị Phùng Thị đe dọa như thế, Kim Thúy Nương nghĩ vẫn nên sớm hội họp với chồng mình. Sinh con trai thì hơn Phùng Thị ngồi trong phòng sinh hờn dỗi. Nếu bình thường nửa ngày mà không ai đến an ủi thì mụ nhất định sẽ tức điên. Nhưng hôm nay trong lòng mụ có việc, liền không nghĩ tới chuyện này. Mụ trái lo phải nghĩ, không sao nuốt nổi cục tức này, nhảy xuống khỏi kháng, ra cửa đi thẳng đến nhà Quý Đại Phát. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 103. Trương Thị tức giận. Phùng Thị tự nhiên không có ngu hết thuốc chữa, biết việc hôn nhân giữa Quý Lam cùng Giang Bình nếu đã quyết định thì sẽ không vì mụ làm ầm lên mà thay đổi. Mụ nghĩ nếu nhà mụ mà cũng vớ được mối hôn nhân như thế thì cũng chẳng vì kẻ khác nói vào nói ra mà lung lay. Huống chi nhà Quý Đại Phát khẳng định đã sớm hâm mộ con gái mụ gả cho Giang Khang. Hiện tại Quý Lam hứa gả cho Giang Bình, bọn họ chắc là đắc ý lắm. Làm sao chỉ bởi vì mụ nói mấy câu mà lui Phùng Thị tới nhà Quý Đại Phát, chỉ là muốn tỏ vẻ bất mãn, lại ra vẻ hào phóng, không thèm để ý Quý Lam. Cửa nhà Quý Đại Phát không khóa, Phùng Thị trực tiếp vào cửa, nếu không Trương Thị cũng chẳng muốn cho mụ vào. Vốn đã nói hai nhà không qua lại, nhưng cũng không đến mức vừa thấy mặt đã cãi nhau. Kết quả vừa nghe Phùng Thị nói, đã khiến cho Trương Thị tức tới nổ phổi. Nghĩ Phùng Thị này đầu óc có phải bị lừa đá hỏng rồi hay không. Quý Lam nhà bà hứa gả cho Giang Bình thì liên quan gì tới bọn họ? Sao trông cứ như liên quan lắm tới bọn họ vậy? Cô có ý gì? Là định để A Lam nhà tôi về sau gả qua Giang gia còn phải nhường nhịn luồn cúi Tú Nhi? Tú Nhi đến lúc đó nói thế nào cũng là chị dâu của nó, chị cả như mẹ, vốn nên kính trọng, cái gì mà nhường nhịn luồn cúi? Phùng Thị cảm thấy chuyện chính là như thế, nhưng vừa nghĩ tới thằng nhóc Quý Lam đanh đá kia, nếu không đánh cho tỉnh ra thì không được. Mình nói khẳng định nó không nghe, nhưng nói cho Trương Thị thì nói không chừng liền có ích, đó là mẹ ruột nó mà phải không? Trương Thị cười một tiếng, nói, hay cho câu chỉ cả như mẹ, Tú Nhi lại có thể ngang hàng như tôi đây, nó cũng không sợ giảm thọ sao? Tôi là ai? Nếu chưa cắt đứt thì tôi đây mới là chị cả của cô không phải nói chị cả như mẹ sao? Sao không thấy cô kính trọng nhường nhịn tôi hả? Tôi cũng không cần cô kính trọng, chỉ cần cô lượn cho khuất mắt tôi là được chị cả. Chị Phùng Thị thấy Trương Thị đột nhiên trở mặt, còn nói với ra bên ngoài, mặt đỏ lên. gọi ai chị cả đấy, tôi không muốn làm chị cả của cô. Cô lượn đi cho tôi nhờ, Trương thị vừa rồi đã tức anh ách. Phùng thị này thật không biết xấu hổ, nói cái gì mà con gái mụ Quý Tú Nhi tốt người đẹp nết nên mới khiến Giang địa chủ cảm thấy con cháu Quý gia tốt đẹp, ngay cả Quý Lam là một song nhi cũng không chê. Phi không biết xấu hổ tưởng Quý Tú Nhi ra sao bà không biết đấy hả? Cũng may Giang địa chủ đã biết nhà bọn họ cùng Quý đại tài không còn đi lại, nếu không sẽ phải suy nghĩ lại. A Lam chỉ vì Quý Tú Nhi này Trương thị đẩy Phùng thị ra ngoài, bà nghĩ mình không thể khách khí được, nếu nhịn thì về sau A Lam nhà mình nói không chừng sẽ bị Quý Tú Nhi bắt nạt, không bằng giải quyết phát từ chỗ này cho xong. Nghĩ như vậy, Trương thị lại càng lớn giọng, mãi cho đến tận cổng nhà vẫn còn đang chửi bậy. Lúc này mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn là thời điểm ấm áp nhất trong ngày, người ngoài đường vẫn có, hàng xóm vừa thấy có động tĩnh lớn thì đều kéo qua xem, thấy là hai chị em dâu Quý gia, lập tức cảm thấy hứng thú. Hai nhà này rất nổi danh trong thôn, chị em dâu vốn là nước lửa gặp nhau, sau thì có đỡ hơn, nhưng không thèm để ý đối phương nữa, sao giờ lại tụ lại với nhau. Phùng thị dạo này đang phất lên, rốt cuộc đã làm gì khiến Trương thị chửi ầm lên như vậy. Lòng hiếu kỳ lên cao, ai cũng dựng thẳng lỗ tai, mắt mở to hóng hớt. Trương thị thấy có người nghe, chửi càng ác hơn, nói toạc mục đích tới của Phùng thị. Không biết xấu hổ cũng dám nói song nhi nhà này hứa gả cho Giang gia là nhờ phúc mấy người, còn bắt A Lam về sau phải coi con gái các người như mẹ, cũng không sợ giảm thọ sao? Không thấy cô coi tôi là mẹ hả? Tôi cho cô biết, cho dù Giang gia coi trọng A Lam là bởi vì nể mặt người khác thì cũng chẳng phải là Quý Tú Nhi, là do Quý Hòa chính là đứa con bị mấy người đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại thuận buồm xuôi gió A Hòa Quý Tú Nhi nhà cô sao so được với Hòa Tử. Cô có mặt mũi nào nói A Lam nhà này hưởng phước của Tú Nhi nhà các người? Phi tôi nói luôn ngay hôm nay, về sau A Lam nhà này đến Giang gia, hiếu thuận cha chồng, hầu hạ chồng, đó là việc phải làm. Bảo nó coi con gái cô là mẹ thì đừng hòng. Trương thị nói xong lại nói với người xem náo nhiệt xung quanh, mọi người nghe đi, song nhi nhà tôi mới hứa hôn, mà bà thím đã chặt đứt quan hệ này, đã đến cửa nói cái gì mà A Lam nhà tôi. Ai chẳng biết Tú Nhi mới vào cửa thì đã bị phân ra ở riêng, thế mà gọi là tốt người đẹp nết đấy. Lừa quỷ à, hai nhà đã không qua lại, trước đã trở mặt, giờ lại còn dám tới cửa gièm pha. Sao mà da mặt dày quá vậy, sao chị lại nói như thế? Có ai nói thế đâu, người ta nói chị cả như mẹ là nói chị cả có công dưỡng dục mới vậy. Quý Tú Nhi là cô dâu mới về nhà chồng lại đòi làm mẹ người ta. Cha chồng còn ở đây cơ mà có người nói chuyện. Đây là một chị có chị dâu lớn trong nhà. Chị này nghĩ nếu chị dâu cả như mẹ, chẳng phải mình sẽ cung phụng bà chị dâu như mẹ hay sao? Dựa vào cái gì chứ? Chị chính là con dâu út được cưng chiều nhất trong nhà, gả vào cùng một nhà là chuyện tốt, vốn nên đến chúc mừng. Sao lại chưa đợi người ta vào cửa đã đến hoạnh hoẹ bắt con nhà người ta nhường nhịn con gái nhà mình? Người này cảm thấy một chuyện tốt cũng bị Phùng thị làm hỏng, cảm thấy Phùng thị thật sự là không ra gì. Có lẽ là trong lòng không thoải mái, không muốn cùng với A Lam gả cho hai anh em. Người này đoán đúng, mọi người mỗi người góp một câu, đa số là hướng về Trương thị. Trương thị nhân duyên tốt, hơn nữa nhà Quý Đại Phát giờ đã khác xưa, con trai người ta hết bệnh rồi, nghe nói sang năm định đi thi tú tài, nếu thi đỗ thì là người có công danh. Quý Lam lại hứa gả cho con trai út nhà Giang địa chủ, về sau nhất định có thể giúp đỡ cho gia đình Quý Đại Phát. Huống chi còn có Quý Hòa, nhà Quý Đại Phát cũng bởi vì Quý Hòa mở lò nung mà kiếm được một khoản, còn thuê vài người làm thuê, hiện tại địa vị trong thôn cũng khác. Trái lại là nhà Quý Đại Tài, tuy rằng Quý Tú Nhi gả tốt có giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nhưng Phùng thị cũng không được lòng mọi người lắm, đi lại với mụ còn chẳng bằng đi lại với Trương thị. Phùng thị vốn đã bị Trương thị chửi cho tức đến khó thở, lại nghe mấy người này toàn bênh vực Trương thị, càng thêm tức giận, nói chuyện bắt đầu không dễ nghe. Chờ đến khi Quý Đại Tài biết chuyện này, thật sự là tức điên người. Nghĩ sao mình lại lấy mụ vợ chỉ biết gây chuyện như vậy. Trước khi ra khỏi cửa chẳng phải lão đã nói đừng đi gây chuyện hay sao? Sao vẫn đi, giờ thì biết làm sao? Nếu để Giang địa chủ biết, khẳng định sẽ không muốn nhìn mặt con gái mình. Quý Đại Tài mắng cho Phùng thị một trận, sau đó đi đến Quý Đại Phát nhận lỗi, kết quả ngay cả cổng cũng không vào được. Chỉ có thể bảo Quý Hiếu đi nói chuyện này cho Quý Tú Nhi, bảo cô ta nghĩ cách giải quyết. Quý Tú Nhi cũng rất giận, nghĩ bà mẹ mình thật làm, thành sự không đủ bại sự có thừa. Nhưng cô cũng hiểu bác gái mình rất không nể mặt, mình tốt xấu gì cũng là cháu gái của bác ấy. Trước kia cùng Quý Lam là người một nhà, về sau vẫn là người một nhà. Quan hệ đôi bên tốt thì Quý Lam cũng được lợi. Một song nhi đến Giang gia, ai biết sống được bao nhiêu ngày lành, nói không chừng mãi không sinh được con sẽ bị hắt hủi. Đến lúc đó có mình giúp đỡ cũng hơn chứ. Hừ, ánh mắt thiển cận Quý Tú Nhi cũng không nóng nảy. Nghĩ về sau chờ Quý Lam vào cửa Giang gia rồi hãy làm thân, sau đó liền ném việc này ra sau đầu. Nhà Quý Đại Phát thì lại không ném chuyện này ra sau đầu, mà là ném vào đầu Giang địa chủ.